Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, đệ 1487 chương quỷ dị sa mạc. Đối với vấn đề này, Tư Mã U Nguyệt nhất thời cũng cấp không ra đáp án. Thật là tà môn, chúng ta rõ ràng chính là hướng tới phương hướng đi. Như thế nào cảm giác ngược lại càng chạy càng thâm nhập đâu? Tư Nguyệt nghi hoặc mà nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương phương hướng, trầm tư trong chốc lát, nói: "Ta tưởng, ta đoán được nguyên nhân cái gì? Chúng ta cắm trại cái kia ốc đảo, buổi tối thời điểm lặng lẽ thay đổi phương hướng." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chúng ta đi thời điểm là từ tiến vào địa phương đi ra ngoài, cho rằng cái kia phương hướng chính là xuất khẩu. Chúng ta vẫn luôn thẳng hành, lại cảm giác càng ngày càng thâm nhập. Cái này khả năng tính khá lớn. Nếu không chính là nơi này không gian gấp có gấp tính, tựa như lúc trước ở tiên cảnh gặp được gấp không gian giống nhau. Trừ bỏ này hai cái nguyên nhân, nàng nghĩ không gian này nàng, chúng ta đây trở về đi sao? Trở về đi cũng không nhất định là con đường từng đi qua." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chúng ta đã đi rồi một ngày một đêm, phương hướng khả năng lại có lệch lạc. Trước không nóng nảy, chờ ta trước làm một cái thực nghiệm đi." "Cái gì thực nghiệm? Ngươi xem sẽ biết. Chúng ta đi trước tìm một cái ốc đảo, nửa ngày sau các nàng tìm được một cái ốc đảo." Tư Nguyệt ở một bên chắt lều trại. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái cùng loại với phi tiêu đồ vật, rót vào linh lực sau, nó thế nhưng ở không trung huyền phù lên. Theo sau nàng lại lấy ra ba mặt bất đồng nhan sắc tiểu kỳ cắm trên mặt đất. Trung gian kia một mặt đối diện không trung đồ vật, dùng cái này liền có thể xác định có phải hay không phương hướng biến hóa. Tư Nguyệt hiểu rõ nói: "Hảo, chờ ngày mai liền biết kết quả. Hiện tại trở về nghỉ ngơi đi." Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nói: "Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền ở lều trại nghe được Tư Nguyệt kêu to: "U Nguyệt, thật sự di động." Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài, nhìn đến đối với phi tiêu kia mặt lá cờ đã đến một bên đi. Phi tiêu ở nó cùng mặt khác một mặt tiểu kỳ trung gian. Tư Mã U Nguyệt tiến lên, đem lá cờ thu hồi tới, giơ tay, phi tiêu cũng rơi xuống nàng trong tay. "Xem ra ta suy đoán là đúng, này còn chỉ là cả đêm kết quả. Ban ngày thời điểm nó khẳng định cũng ở động." Nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn ốc đảo ngoại mênh mang sa mạc, khó trách như vậy nhiều người tiến vào về sau liền rốt cuộc không đi ra ngoài. Bởi vì mặc kệ hướng phương hướng nào đi đều không nhất định là đúng a. Chúng ta không cảm giác được nó biến động là bởi vì chúng ta vốn dĩ liền trên mặt đất. Tư Nguyệt nói. "Nói như vậy, chúng ta cũng ra không được, không? Đối người khác mà nói, khả năng ra không được. Nhưng là chúng ta, liền không cần lo lắng vấn đề này." Tư Mã U Nguyệt nói xong, kêu ra mấy ngàn chỉ xích phong, làm cho bọn họ hướng tới các phương hướng bay đi. Luôn có xích phong có thể tìm được. Tư Nguyệt nhìn đến rậm rạp xích phong, sờ sờ chính mình cánh tay, chính mình nổi da gà, khẳng định đi lên. "Thực sự có ngươi, có chúng nó, chúng ta cũng chỉ yêu cầu ở chỗ này chờ." Ân, Tư Mã U Nguyệt nói. "Chúng nó đi ra ngoài phòng trường muốn một đoạn thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi." "Như vậy hảo là hảo, đáng tiếc chính là quá nhiệt, làm người có điểm không thoải mái." Tư Nguyệt hồi lều trại thay đổi một thân mát lạnh quần áo, ra tới thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại ở lộng ăn. Một lát sau, Một chén lạnh lẽo ngon miệng salad hoa quả đoan tới rồi nàng trước mặt. Bên trong hơn một nửa đều là khối băng. Oa, ta vừa rồi còn đang nói. Này nhiệt ăn uống đều không có. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên lộng cái này. Tư Nguyệt kinh hỉ mà ôm mâm ăn lên. Ngươi là hắc ám linh sư. Trong cơ thể hắc ám linh lực là âm lãnh thuộc tính. Cho nên tại đây cực nóng sa mạc sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này tuy rằng không thể trị tận gốc. Nhưng là tạm thời tính giải nhiệt vẫn là có thể. Ân ân. Ăn ngon thật. Cảm ơn ngươi. U Nguyệt. Tư Nguyệt cảm động mà nhìn nàng. Ở quỷ thành là chính mình che chở nàng. Hiện tại là nàng chiếu cố chính mình. Cái này bằng hữu. Thật đúng là không đan xen. Các nàng ở ốc đảo đợi 4 ngày mới có Xích Phong truyền quay lại tới tin tức. Lần này Tư Mã U Nguyệt không có lại sử dụng linh lực, mà là làm Trọng Minh cùng Tiểu Bằng bọn họ đổi tới. Ngày đêm không thôi mà bay ra sa mạc. Khi bọn hắn trở lại doanh địa, Tư Nguyệt những cái đó thị vệ đầu tiên chạy tới. Tiểu thư, ngươi đi đâu? Bọn thuộc hạ hầu lo lắng, chính là cùng U Nguyệt đi xoay chuyển. Các ngươi hạt lo lắng cái gì? Tư Nguyệt chiều bọn họ phất phất tay. Có chút không thích bọn họ đem chính mình xem như vậy khẩn. Bọn họ là lo lắng ngươi. Tư Huy cùng Tư Cánh từ lều trại ra tới. Nhị ca tam ca, các ngươi như thế nào cũng tới. Tư Nguyệt nhìn đến bọn họ. Cười tiến lên vạn trụ bọn họ cánh tay. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến nhìn xem nhân giới là bộ dáng gì. Các nàng tìm không thấy ngươi, liền thông chi phụ thân. Phụ thân làm chúng ta đến xem ngươi. Tư Huy nói. Ngươi mới ra tới bao lâu? Liền nháo như vậy vừa ra. Vậy các ngươi cũng tới quá nhanh. Tư Nguyệt thè lưỡi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Xem ra quỷ thành sắc thật có cái gì đặc sắc biện pháp lại đây. Nhị ca, tam ca, nàng chiều bọn họ hành lễ. Vốn dĩ chúng ta vẫn là rất lo lắng tiểu muội. Đến nơi đây nghe nói là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Mới ở chỗ này chờ các ngươi trở về, Tư Cánh nói. Lời nói là tràn đầy đối nàng tín nhiệm ân y. Cái gì sao? Rõ ràng là thực lực của ta so Âu Nguyệt cao được không? Nói như thế nào giống như ta mới là cái kia gì đó giống nhau. Tư Nguyệt bĩu môi, giống cái hài tử giống nhau hướng Tư Cánh kháng nghị. Tính tình của ngươi vốn dĩ khiến cho người không yên tâm ân y. Tư Cánh ngoéo một cái nàng cái mũi. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là lại rất trầm ổn thận trọng, bằng không cũng sẽ không ở quỷ thành làm ra như vậy đại sự. Mà nàng, thực lực là so Âu Nguyệt muốn cao, nhưng là tính tình này tùy tiện hấp tấp bộp chộp, thật đúng là làm người không yên tâm. Ni Vu Lăng Vũ cũng từ lều trại ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn, cười đi qua. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nghe được nói các ngươi mất tích liền gấp trở về. Vu Lăng Vũ nói. Xảy ra chuyện gì? Xác thật phát hiện một ít sa mạc bí mật. Đi vào cho ngươi nói đi. Có lẽ là Tư Mã U Nguyệt biểu tình quá mức nghiêm túc. Tư Huy bọn họ đều đi theo nghiêm túc lên. Chẳng lẽ các nàng mấy ngày nay thật sự đã trải qua cái gì không thành? Các nàng vào lều trại, Tư Mã U Nguyệt đem ở sa mạc trải qua nói một lần. Nghe xong mấy người đều nhíu mày. Ốc đảo cư nhiên sẽ di động phương hướng. Đó là chỉ có ốc đảo mới có thể như thế. Vẫn là toàn bộ sa mạc đều sẽ như thế. Những cái đó đi vào dò đường người hẳn là chính là bởi vì cái này mới không có biện pháp ra tới. Tư Huy nói, lần này còn hảo có ngươi ở, bằng không tiểu muội liền ra không được. Tam ca khách khí. Nếu không phải bởi vì ta, chúng ta cũng sẽ không lâm vào trận này nguy hiểm ni bất quá bởi vậy biết rõ ràng một ít sa mạc. Sự tình, cũng coi như là có điều thu hoạch. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Hiện tại, chúng ta đầu tiên muốn giải quyết, chính là phương hướng vấn đề. Nếu giải quyết không được, kia đi vào liền quá nguy hiểm. Ngoặc kép, hết chương.